Hồng Liên Bảo Giám, chương 1565, thất thủ, 1, góc truyện audio.com, Nghịch Lân Mâu đâm vào bộ ngực biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã hóa thành 360 thanh, vờn quanh ở bên cạnh Sở Cửu, điên cuồng kích hoạt. Trạch binh cùng Kình Ngư binh may mắn còn sống sót, ở dưới đạo thuật của Tô Kính toàn diệt. Khuyển Thập Lang cơ hồ là hấp hối rồi, bốn đạo công kích hắn toàn bộ đỡ được, chẳng qua là yêu lực tiêu hao không còn một mống. Thấy Tô Kính được thế, Khuyển Thập Lang nhất thời tới dũng khí, từ trong thông thiên tháp hấp thụ yêu khí thông qua khôi giáp bổ sung, nhảy dựng lên. Hai cây kim chùy bỗng nhiên bay ra ngoài, nện ở trên lưng Sở Cửu. Sắc mặt của Sở Cửu lộ vẻ sâu thẳm, mấy trăm nghịch lân mâu còn đang điên cuồng công kích, mỗi một cây đều có chứa ngũ sắc thần quang. Trong thân thể hắn, sinh cơ không ngừng dập tắt, mặc dù Tô Kính còn không có phá vỡ, nhưng hắn cũng đã kề cận cái chết, không cách nào lui về phía sau rồi. Tặc Tử Giám, thân thể ngư nhân nguyên soái thoáng một cái, bay ra một đạo hóa thân, trực tiếp xuất hiện ở đầu đỉnh Sở Cửu, trong tay có một mặt cự thuẫn vỗ xuống. Trong tay Tô Kính, một cây trường mâu chân chính xuất hiện, đó là nghịch lân mâu hắn toàn lực chế tạo. Lúc trước nghịch lân mâu không phải là hủy diệt, chỉ là bị hấp thu. Cây này thời gian chế tạo không lâu, lại là phẩm cấp cao nhất trong tất cả trang bị từng luyện chế qua. Phù một tiếng, nghịch lân mâu đâm xuyên qua cự thuẫn, thời điểm ngư nhân nguyên soái ngây người, liền tiêu tán rồi. Sở Cửu bi giống một tiếng, ngăn cản không nổi công kích của Tô Kính, trên người xuất hiện một đám lỗ máu, nghịch lân mâu từng cây biến mất, chờ tất cả nghịch lân mâu biến mất, Sở Cửu đã biến thành cái sàng, trên người chi chít vết thương, đã không có máu tươi phun ra rồi. Tô Kính tương đối hài lòng hiệu quả như vậy, thủ đoạn mạnh nhất của mình còn không có thi triển ra, chẳng qua là dựa vào lực lượng bản thân, cộng thêm liệt dương thần hoàng hạm cường sát địch nhân. Nếu địch nhân lại phái người tới đối phó mình, chờ đợi bọn hắn, là có 1000 long xà tiên binh chiến trận. Tô Kính luyện chế 3000 long xà tiên binh, mỗi lần chỉ có thể vận dụng lực lượng 1000, chỉ là 1000 long xà tiên binh này, cũng đủ nhẹ nhàng diệt sát Sở Cửu rồi. Sở dĩ không có sử dụng thủ đoạn ấy, là Tô Kính còn hy vọng địch nhân có thể phái cường giả tới đây, nhặt xác cho Sở Cửu. Khuyển Thập Lang đánh về phía thi thể Sở Cửu, suy nghĩ một chút, dùng song chùy nện đến nát nhừ, huyết nhục bay múa ở trên không trung, bị Khuyển Thập Lang đựng vào không gian trang bị. Huyết nhục này thật đúng là đại bổ, Khuyển Thập Lang lĩnh hội ý tứ của Tô Kính, nhìn ngư nhân soái chướng vén lên đầu ngón tay, lộ ra biểu tình giễu cợt. Khuyển Thập Lang là muốn ăn thi thể Sở Cửu, ngư nhân nữ nguyên soái thấy rất rõ ràng, chỉ là hai gò má của nàng từ từ mấp máy, trong hai mắt đều là cảm xúc tàn nhẫn. Sở Cửu, lại bị người đánh chết. Bất quá chết tốt lắm, Sở Cửu là phía trên phái tới giám thị mình. Mình cũng hết sức đi cứu vãn, nhưng địch nhân quá mạnh mẽ, Sở Cửu chết, mình đã ghi chép lại, sẽ báo lên, trách nhiệm rơi không tới trên đầu mình. Sở Cửu kia dẫn theo 3000 trạch binh cùng 200 kình ngư binh a. Đáng tiếc kình ngư binh, lực chiến đấu cường đại như vậy, nếu sử dụng đột kích tường thành mà nói, 200 kình ngư binh có thể ở chính diện đột phá phòng tuyến của địch nhân rồi. Kết quả bị đối phương, góc truyện audio.com, dùng binh khí chiến tranh cỡ lớn giết chết, tổn thất này làm cho mình có chút đau lòng. Về phần Khuyển Thập Lang khiêu khích chỉ có thể không nhìn rồi. Nàng thấy Tô Kính đột nhiên xuất hiện, đã biết cường giả nhân tộc này dùng Khuyển Thập Lang làm con mồi, hấp dẫn cường giả của mình đi qua, sau đó Tô Kính lại phục giết. Kế sách này, dùng một lần là được rồi, mình lại mắc mưu mà nói, vậy thì ngu xuẩn về đến nhà. Thi thể Sở Cửu khẳng định không lấy về được, mình lại phái đại quân từ mặt này đăng nhập mà nói, hiệu quả sẽ không tốt. Nếu quân đội tinh nhuệ từ trên bờ biển xung kích, chiến hạm của đối phương có thể không chút kiêng kỵ sử dụng binh khí cường đại công kích bao trùm. Từ cảng đăng nhập mà nói, mặc dù gặp gỡ chống cự rất mạnh, nhưng mà những chiến hạm tuần tra trên bầu trời lại không thể làm như vậy, nếu không cảng và chiến hạm cũng cùng nhau gặp hỏa. Trong tay ngư nhân nữ nguyên soái có một mảnh vảy cá bay lên, biến mất, sau một khắc xuất hiện ở sau lưng Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang đang đắc chí vừa lòng, nguy hiểm xuất hiện, hai cây kim chùy tự động hộ chủ bị vảy cá kia va chạm. Kim chùy hung hăng đập vào trên lưng Khuyển Thập Lang. Lần này Khuyển Thập Lang không có bị thương tổn quá lớn, chẳng qua là bị làm cho sợ đến trên đất lăn một vòng, biến mất không thấy gì nữa. Ngư nhân nữ nguyên soái cao mày, người này cảnh giới không thấp, thân thể cũng đầy đủ cường hãn. Kim chùy kia cũng là đồ tốt, muốn dựa vào loại thủ đoạn đánh lén này giết hắn, cơ hồ là không thể nào. Khuyển Thập Lang chạy trốn tới bên cạnh Tô Kính, Tô Kính nhìn trên biển nói. Thập Lang, ngươi còn dám ở chỗ này không? Dám, tại sao không dám? Khuyển Thập Lang nghiến răng nghiến lợi, hắn hồi tưởng lúc nãy gặp đánh lén, nếu lại mở lần thứ hai, hắn khẳng định có thể phòng vệ càng thêm tốt. mặc dù địch nhân cường đại, nhưng cuối cùng không phải tiên nhân, hắn ở trong cường giả kim đan cũng là xếp hạng hàng đầu. Vô luận là đánh chính diện, hay từ sau đánh lén, muốn trong nháy mắt dây sát hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa bên tiên cảnh thế giới kia thông thiên tháp cần 3 canh giờ, là có thể cung cấp cho hắn một lần trợ giúp. Lúc nãy trận pháp trong áo giáp vận dụng một lần, sau 3 canh giờ liền có thể lần nữa mượn lực lượng. Tô Kính gật đầu nói, vậy ngươi tiếp tục ở đây, phía sau ngươi 2 dặm ta sẽ an bài từng nhánh viện binh, đại khái 5.000 người, có 4 chiến hạm sẽ tùy thời đi theo. Thiếu gia, đối thủ quá nhiều, chúng ta có thể thắng sao? Huyền Thập Lang thấy chung quanh không người nào, nhìn Tô Kính thỉnh giáo. Dĩ nhiên, chỉ cần địch nhân không cách nào đánh rơi chiến hạm của chúng ta, thắng lợi chính là chúng ta. Tô Kính rất bình tĩnh nói, ưu thế trên bầu trời là đền bù không được, hiện tại hỏa lực của chiến hạm hung mãnh, có thể không nhìn vị trí địch nhân, trực tiếp phát động đả kích. Tấm chắn của địch nhân, hiệu quả phòng ngự là chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa coi như địch nhân có pháp sư cũng ngăn cản không nổi tiểu ngũ hành pháo công kích. Nếu như pháp sư cường đại, dứt khoát ngũ hành đại pháo đi lên. Cách chương.